Ánh sao ban ngày, chương 12, người nhà, cảnh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, đến con người cuối cùng rồi cũng mất đi. Nhà cửa thuộc về vật sở hữu bên ngoài. Chỉ cần dư vị của chuyện cũ còn lưu lại trong tâm trí là được rồi. Như vậy, sẽ mãi mãi không bao giờ mất đi thâm trạng nặng nề đó, rất khó để không thể hiện ra trong cuộc sống thường ngày. Trái tim đang trống trải kia cũng cần có một người để chia sẻ, để đồng cảm với tâm trạng ngắm bóng thương mình. Triệu Vĩ Hàng, em không có hứng. Khi chỉ còn hai người, thả hỉ thậm chí vẫn rất khó lấy lại tinh thần để đáp ứng nhu cầu của chồng. Triệu Vĩ Hàng cũng không khiên cưỡng, anh chỉ châm một điếu thuốc, ngồi dựa vào thành giường. Có thể hỏi một chút không, đến khi nào thì em mới có hứng? Em cũng không biết nữa, đừng hỏi em, nhưng ít nhất em cũng phải cho anh một thời hạn nào đó chứ. Anh không muốn có một cuộc sống thoát tục và chẳng có ham muốn gì cả. Thả hỉ bỗng đứng phát dậy. Triệu Vĩ Hàng, anh lấy em, chính là vì cần cái công năng đó phải không? Em nghĩ gì, em vui hay không vui anh cũng không cần đếm xỉa phải không? Được, cho anh đây, tất cả đều cho anh đây. Thả hỉ bắt đầu lột bỏ quần áo đang mặc trên người, từng chiếc một rồi ném chúng lên đầu anh, lên người anh. Triệu Vĩ Hàng dập tắt điếu thuốc đang hút dở, quơ gọn đống quần áo của Thả Hỉ lại, ngẩng đầu lên nhìn. Cố Thả Hỉ đang đứng đó vênh mặt lên thách thức, trần truồng không một tấm vải che thân. Không hiểu sao, toàn bộ sự bực dọc vì cô không chịu phối hợp và tỏ thái độ khác thường ban nãy bỗng chốc tan biến. Cô gái Cố Thả Hỉ vốn chỉ biết vâng vâng dạ dạ trước đây, từ bao giờ bỗng trở nên bất chấp tất cả thế này, vì sao vậy, vì Tần Mẫn giữa chăng? Thực lòng mà nói, Triệu Vĩ Hàng không hề chú ý tới Tần Mẫn Dữ. Anh chỉ không thích có người đứng sau lưng anh, gây sóng gió cho gia đình của anh. Giờ đây, xem ra Triệu Vĩ Hàng đã coi thường Tần Mẫn Dữ rồi. Mặc dù không thể khẳng định hoàn toàn nhưng mọi hành động bất thường của Thả Hỉ đều do anh ta. Và thực tế là, từ sau khi anh ta xuất hiện, Thả Hỉ ngày càng trở nên bất cần. Triệu Vĩ Hàng vẫn thích một Cố Thả Hỉ thật thà, dễ bắt nạt và có phần ngô nghê hơn. Xem ra, phải chuẩn bị tinh thần mà đối phó với Tần Mẫn Dữ đây. Triệu Vĩ Hàng cứ ngồi yên suy nghĩ, không nói một câu nào. Thả Hỉ cũng đứng như vậy hồi lâu, thái độ lạnh lùng của Triệu Vĩ Hàng đã dần dần làm nguội bất khí thế mà khó khăn lắm Thả Hỉ mới có được. Nếu cứ cuốn cờ im trống mãi như thế, e rằng tình thế có phần ủ rũ. Thả Hỉ bèn lao tới bên Triệu Vĩ Hàng. Mặc dù vẫn bị ngăn cách bởi chiếc chăn nhưng Thả Hỉ vẫn túm được áo của Vĩ Hàng và cố hết sức để mở hết cúc áo ra. Triệu Vĩ Hàng đưa tay rút tấm chăn ngăn ở giữa ra. Không cần vội vàng quá thế chứ, hả? Thả Hỉ nào biết rằng, bạo lực và kích thích bao giờ cũng liên quan mật thiết tới ham muốn dục vọng. Cô hùng hổ lao vào anh, thái độ kích thích vội vã như vậy đã nhanh chóng khơi lại dục vọng vốn đã nguội đi vì mải suy nghĩ của Triệu Vĩ Hàng. Khi tấm thân lành lạnh của Thả Hỉ áp sát vào da thịt của Triệu Vĩ Hàng, hai người đều run lên. Một Cố Thả Hỉ đang được làm ấm lên kia dường như đã quên mất mục đích khi mình hùng hổ lao vào đối tượng. Tay cô dán chặt vào ngực Triệu Vĩ Hàng, cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim anh, hơi ấm phát ra từ những mạch máu kia bỗng khiến cô cảm thấy mọi phiền muộn ban nãy chỉ là do cô tự chuốc lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi dục vọng, đứng trước bản năng nguyên thủy. E rằng cũng chỉ là rất bé nhỏ, chẳng đáng kể chút nào. Thân hình của Triệu Vĩ Hàng rất rắn giỏi. Thường ngày, ngoài những lúc bận rộn vì công việc ra, anh vẫn dành thời gian đến trung tâm tập thể dục. Vì vậy, mỗi khi phải dùng sức, đều có thể sờ được từng thớ cơ bắp chắc nịch. Triệu Vĩ Hàng nhập cuộc rất nhanh chóng. Thế này hả? Thả Hỉ vòng tay qua nách của Vĩ Hàng, ôm trọn lấy anh. Cô nằm đè lên người anh. Sát tới nỗi chẳng thể nhìn thấy khe hở nào giữa hai người cả. Bây giờ, Thả Hỉ định rút người ra nhưng đã muộn mất rồi. Á, Triệu Vĩ Hàng, anh đừng có mà suốt ngày đè lên tay người khác như thế chứ. Tay Thả Hỉ bị đè xuống giường tê cứng, chỉ còn cách cắn cho anh ta một cái cho bõ tức. Em hôm nay nhiệt tình thật đấy, tiếp tục đi. Triệu Vĩ Hàng không hề để ý đến chuyện đó. Thả Hỉ vốn dĩ chẳng dư thừa sức lực gì, hơn nữa lại đang ở tư thế đó. Nếu anh chú ý, cô không thể cắn chúng được. Cục, vừa thấy Thả Hỉ ngước đầu lên, Triệu Vĩ Hàng đã đoán được ý định của cô. Khi cô há miệng lao tới, anh khẽ tránh người sang một bên, đầu Thả Hỉ cộc vào hõm vai của Vĩ Hàng, không cắn được anh mà hai hàm răng cô lại va vào nhau đau điếng. Triệu Vĩ Hàng, sao anh lại làm vậy? Thả Hỉ giả bộ như muốn khóc. Cô là như vậy, mới chịu thiệt thòi một chút đã giơ móng vuốt muốn làm sư tử, khi bị chèn ép lại biến lại thành mèo, rất biết lái theo tình huống. Lần này không được tránh đâu đấy. Ừ, không tránh, Thả Hỉ nheo mắt lại nhìn thật kỹ, suy nghĩ xem bên trái hay bên phải, cuối cùng quyết định sẽ cắn phía bên trái, như vậy anh ta sẽ đau hơn vì bên trái gần tim mà. Nhìn bộ dạng chắc chắn không né tránh của Triệu Vĩ Hàng, Thả Hỉ bỗng thay đổi ý định, cô mỉm cười đắc ý. Cho anh chọn đấy, em cắn đây, đây, hay đây. Ngón tay Thả Hỉ cứ chỉ trỏ từng điểm trên người Triệu Vĩ Hàng. Triệu Vĩ Hàng hơi sững lại rồi để mặc cô đùa giỡn. Nhưng chỉ được một lát, anh đã không chịu được. Thả Hỉ cứ nhè nhẹ chỉ khắp nơi trên người anh, mang đến cảm giác buồn buồn ngứa ngứa. Triệu Vĩ Hàng giơ tay ra, tự nguyện cho Thả Hỉ cắn. Nhưng Thả Hỉ lại không cắn, ngón tay cô vẫn đùa giỡn trên người anh. Triệu Vĩ Hàng vốn có máu buồn, nhưng những người có máu buồn, ban đầu thường cố gắng chịu đựng vì không muốn bị người khác phát hiện ra điểm yếu. Anh có thể khống chế được biểu hiện của mình nhưng không thể khống chế được thần kinh, trong khi đó, Thả Hỉ lại càng cố tình trêu đùa anh. Nhìn bộ dạng của Triệu Vĩ Hàng, trong lòng Thả Hỉ dấy lên một cảm giác vui thích vì chiến thắng. Triệu Vĩ Hàng tất nhiên không để Thả Hỉ đắc ý lâu, anh nhanh chóng chiếm lại thế thượng phong. Thả Hỉ bị đè chặt xuống, chỉ có thể lúc lắc đầu mà kêu la. Triệu Vĩ Hàng, anh đúng là tiểu nhân, lấy thịt đè người. Cố Thả Hỉ, em mắng anh nhiều rồi nhé, cứ chờ đấy. Thả Hỉ cũng vì những lúc ở bên Vĩ Hàng như thế này mà cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, cô cũng không biết rằng, bản thân mình đang thực sự hưởng thụ điều gì, chẳng phải thái quá cũng như bất cập hay sao. Việc đó vốn không hấp dẫn đến nỗi khiến cô ham mê nhưng quả thực mỗi khi làm chuyện đó, cảm giác của cô luôn thoải mái, ngoài chuyện rất mệt ra. Có lẽ cũng chính bởi nguyên nhân này, ban đầu Thả Hỉ thường không hứng thú nhưng khi đã nhập cuộc, cô thường quên đi bản thân để chìm đắm trong niềm vui khoái lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau trận mây mưa đó, Thả Hỉ chỉ còn biết cảm ơn đã nương tay để cô còn chút sức lực để ngủ tiếp. Sáng sớm, Triệu Vĩ Hàng đưa Thả Hỉ đi làm, lúc Thả Hỉ xuống xe, Triệu Vĩ Hàng bỗng nói một câu. Cố Thả Hỉ, em quả thực rất nhiều công năng đấy, ha ha. Sau đó liền phóng xe vụt đi, bỏ lại Thả Hỉ trợn tròn mắt đứng đó. Có thể bởi vì hôm nay là một ngày nắng đẹp hiếm có của mùa đông, hay cũng bởi vì cuối cùng cô đã phát hiện ra rằng, trước giờ, Triệu Vĩ Hàng không hề gây áp lực cho cô. Một cuộc sống như vậy, nếu cô còn khóc lóc than phiền e rằng sẽ bị cô giáo hoảng mắng cho tơi bời mất thôi. Bước vào văn phòng, Thả Hỉ phát hiện ra mọi người đều tụ tập ở chỗ chủ nhiệm khoa. Có chuyện gì vậy nhỉ? Quy hoạch mới của thành phố đã ban bố rồi, một số khu dân cư bị dỡ bỏ để làm đường. Ái chà, tiếc là không phải khu nhà mình. Đó là câu than vãn của thầy giáo Trương, một thầy giáo đã có tuổi trong khoa. Thầy Trương làm việc ở đây đã vài chục năm rồi. Tính tình rất ôn hòa, rất quan tâm đến những đồng nghiệp trẻ, chỉ có điều hơi kỹ tính, riêng về chuyện tiền nong lúc nào cũng rất rạch ròi. Người bên cạnh chêm vào, nếu phải dỡ bỏ thì chắc là khu nhà của chị Túc. Cho cháu xem với, hả, sao lại có cả tiểu khu hoa viên? Buổi trưa, Thả Hỉ được gặp lại cả nhà Tần Mẫn Dữ. Mấy năm không gặp, bố của Tần Mẫn Dữ đã phát tướng hơn xưa, tuy nhiên vẫn giữ nụ cười đôn hậu ấy. Cô Dương cũng rất niềm nở, thân mật. Thật không hiểu nổi Tần Mẫn Dữ giống ai, chẳng có chút hòa đồng nào cả. Vì Thả Hỉ chỉ hợp nghỉ trưa 2 tiếng nên họ cùng nhau ăn mì rồi đi xem khu tái định cư mới. Tiểu khu hoa viên cũ của họ vốn ở vị trí trung tâm, vì vậy khu tái định cư mới cũng được bố trí ở địa điểm không đến nỗi tồi. Hơn nữa, khu tái định cư cũng đã được xây xong, nếu nói đến việc chọn lựa. Cũng chỉ phải suy nghĩ đến vấn đề vị trí và bố cục của căn hộ mà thôi. Tần Mẫn Dữ thì cho rằng, những căn hộ này đều là loại vừa và nhỏ, nếu chuyển đến đây cũng chẳng có ý nghĩa thay đổi gì lớn lắm. Chi bằng đăng ký một căn hộ có vị trí thật đẹp để đầu tư thì tốt hơn. Thả Hỉ lại không nghĩ vậy, cô ngược lại rất thích những căn hộ ở tiểu khu trên đường Lãnh Sơn. Nhân viên kinh doanh của khu nhà dẫn họ đi xem một loạt những căn hộ có tầng gác lửng. Điều đặc biệt là mỗi ngăn gác lửng đó đều có một cửa sổ rất lớn, trực tiếp với bên ngoài. Cánh cửa sổ đó được làm bởi ba tấm kính lớn, kết thành hình tam giác. Ánh nắng mặt trời có thể xuyên qua lớp kính đó, tràn ngập vào căn phòng. Thả Hỉ ngay lúc đó đã muốn đổi sang căn hộ này, cô quá thích nó, cảm giác như một căn phòng ở trong mơ vậy. Tần Mẫn giữ không tán thành, cửa sổ như vậy rất không thực dụng. Mùa đông, tuyết sẽ rơi phủ kín trên mái kính, nếu mưa to gió lớn, em sẽ cảm thấy sợ, hay là cứ đi xem thêm đã. Thả Hỉ lúc đó cũng cảm thấy anh nói có lý, nhưng khi đi xem những căn nhà khác, cô chẳng có chút cảm tình nào. Thích thì cũng thích rồi, chẳng có lý do gì cả, có thể còn điều này điều kia chưa hợp lý nhưng cô cũng đã thích rồi. Chuyện nhà cửa, Thả Hỉ chỉ nghĩ ngợi vài hôm rồi tạm gác lại ngay. Những căn hộ mà họ đã đi xem, hầu như mới chỉ hoàn thành phần thô, nếu muốn hoàn thiện và trang hoàng theo ý muốn, có lẽ cũng phải mất một khoản tiền lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, căn hộ của bà nội là một căn hộ nhỏ, nếu muốn đổi một căn hộ nhỏ mới khác, có khi vẫn còn phải đóng thêm tiền ấy chứ. Thả Hỉ kiểm tra lại tài khoản tiết kiệm của mình, muốn sở hữu một căn nhà xem ra cũng rất khó khăn. Về vấn đề tiền nong, cô và Triệu Vĩ Hàng đều phân ra rất rõ ràng. Mỗi tháng Triệu Vĩ Hàng luôn đưa cô một khoản tiền sinh hoạt, mọi hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại. Do anh ta tự đóng, Thả Hỉ cũng không phải lo chuyện đó. Vì vậy, Thả Hỉ cũng không biết được Triệu Vĩ Hàng mỗi tháng kiếm được bao nhiêu tiền, dù sao số tiền anh ta đưa hàng tháng, ngoài việc đi chợ, mua thức ăn và đồ dùng sinh hoạt hàng ngày vẫn còn thừa ra rất nhiều. Nhưng mặc dù vậy, cộng với số tiền hàng tháng Thả Hỉ kiếm được, dồn cả hai năm lại, tiết kiệm lại vẫn không đủ so với con số mà cô nhẩm tính khi cần đổi nhà của bà. Thực ra, hồi mới kết hôn, Khúc Văn Phương có đưa cho Thả Hỉ một khoản tiền, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô lại trả cho Triệu Vĩ Hàng. Lúc đó, Thả Hỉ cảm thấy rằng, kết hôn như vậy, không nên bình thản đón nhận ý tốt của các bậc phụ huynh, cô luôn cảm thấy có gì đó hơi áy náy. Triệu Vĩ Hàng lúc đó cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ nhận lại, xem qua một chút rồi vứt vào ngăn bàn. Trước khi bố mẹ đi Mỹ, cũng để lại cho Thả Hỉ một món tiền, phòng khi cô gặp khó khăn, nhưng không hiểu tại sao, Thả Hỉ cũng không bao giờ có ý định dùng đến khoản tiền đó. Vì vậy, một cố Thả Hỉ chưa từng phải chi tiêu khoản gì đó quá lớn, luôn cảm thấy mình rủng rỉnh trong túi, từng mạnh miệng tuyên bố đợi khi nào chỉ túc tốt nghiệp sẽ mời cô ấy đi du lịch đến bất cứ nơi đâu mà cô ấy thích. Giờ đây, chỉ vì chuyển một căn hộ nhỏ lại khiến cô xoay sở không kịp như vậy. Bởi vì Thả Hỉ chưa từng đi xa nên cô rất hy vọng được đi du lịch một nơi nào đó, một thành phố hiện đại và xa lạ nào đó. Nói ra có thể rất nhiều người không tin, trong xã hội hiện đại, một cô gái hơn 20 tuổi mà lại chỉ quanh quẩn ở một thành phố, nơi đã được sinh ra và lớn lên. Hồi còn học đại học, cũng có một lần nhóm bạn, trong đó có cả Tần Mẫn dự định rủ nhau đi Đại Liên chơi một tuần. Thả Hỉ còn nhớ, để chuẩn bị cho lần đi chơi đó, cô đã mua một chiếc túi nhỏ, có thể luôn đeo bên mình để đựng tiền, điện thoại hay chứng minh thư nhân dân. Nhưng sau đó, vì bố mẹ không đồng ý, Thả Hỉ không được đi, Tần Mẫn Dữ cũng không đi nữa. Hồi đó, bố mẹ Thả Hỉ quản lý cô rất chặt chẽ, tuy bố mẹ không phản đối dữ dội nhưng thái độ lại rất kiên quyết. Lại sắp tới Giáng sinh rồi, bố mẹ vừa gọi điện về, nói là kỳ nghỉ này cũng không về nước được, họ sẽ tới Hong Kong để tham gia giảng dạy một khóa học ngắn. Bố mẹ hy vọng Thả Hỉ và Triệu Vĩ Hàng có thể qua đó thăm họ vào trước hoặc sau Tết Dương lịch, bởi vì bố mẹ chưa chắc sẽ ở đó đến Tết âm lịch. Nghe giọng mẹ nói lúc đó, Thả Hỉ biết rằng mẹ rất mong cô có thể đến Hong Kong, dù sao thì cũng 2 năm rồi, cả nhà họ chưa được gặp nhau. Cứ mỗi lần tới kỳ nghỉ dài, mẹ đều mong Thả Hỉ qua thăm họ. Tuy nhiên, cứ nghĩ tới việc làm hộ chiếu, xin visa, Thả Hỉ lại thấy ngại rồi cứ lần lữa cho tới tận hôm nay. Khi nói chuyện với mẹ, Thả Hỉ cũng chưa nhận lời ngay, chỉ nói là để xem tình hình thế nào. Lễ Giáng sinh đúng vào lúc sinh viên đang thi học kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù nói rằng công việc của mình cũng không quan trọng lắm, nhưng nếu xin nghỉ vào lúc đó, rõ ràng là gây thêm phiền hà cho đồng nghiệp. Không những thế, Triệu Vĩ Hàng cũng chưa chắc đã có thời gian rồi. Thực ra, Thả Hỉ có chút không cảm thấy thoải mái khi sống cùng bố mẹ, mặc dù sau khi bố mẹ về nước, cả nhà họ đã sống cùng nhau một thời gian dài. Tuy vậy, cô vẫn luôn cảm thấy mình như một người khách sống trong nhà của bố mẹ. Nếu cùng là tâm lý làm khách, thì Thả Hỉ vẫn thích sống trong ngôi nhà của mình hơn. Ít nhất cũng có một người bên cô là Triệu Vĩ Hằng, mà cô cũng là chủ nhân của ngôi nhà này. Không giống như bố mẹ, ít nhiều gây cho cô cảm giác là người thừa thãi. Triệu Vĩ Hằng, trước kỳ nghỉ Giáng sinh, anh có rỗi không? Sao vậy? Bố mẹ em sẽ đến Đại học Hong Kong giảng dạy một thời gian. Bố mẹ mời chúng ta sang đó chơi vài ngày. Dạo này đang phải bàn giao công việc, không biết đến lúc đó có thời gian không? Bàn giao công việc, sang năm anh sẽ đi học bồi dưỡng ở trường đảng khoảng 3 tháng. Trường đảng Á, thời gian học không ngắn cũng không dài nhưng vẫn phải bàn giao công việc, vì dù sao cũng toàn công việc có tính chuyên môn cao. Học ở nơi khác à? Thả Hỉ cảm thấy không hiểu, cần gì phải bàn giao công việc cơ chứ? Học bồi dưỡng ở trường đảng chẳng phải vốn chỉ là hình thức thôi sao? Triệu Vĩ Hằng nhìn Thả Hỉ, bà Triệu ơi, anh đi học ở trường đảng Trung ương, hiểu chưa? Thực ra, Triệu Vĩ Hằng cũng đang do dự nên đi hay không đi. Mặc dù đi học bồi dưỡng đồng nghĩa với việc sẽ được thăng chức, tuy nhiên có thể sẽ bị điều đến một thành phố hoặc huyện thị nhỏ nào đó để rèn luyện. Chắc chắn là không có khả năng được ở lại thành phố này. Yêu thích công việc hiện tại là một chuyện, chính thức bước chân vào quan lộ, từng bước đi lên lại là một chuyện khác. Bây giờ là thời điểm quan trọng, cả với anh và với bố anh. Cách gọi bà Triệu phát ra từ miệng Triệu Vĩ Hằng, không hiểu tại sao lại rất thân mật, khiến đầu óc Thả Hỉ lại rối bù lên, những điều đã chuẩn bị trước để nói giờ lại quên hết sạch. Nghĩ ngợi một lúc, Thả Hỉ mới nhớ ra câu mình đang muốn hỏi. Sang năm đi, cụ thể là lúc nào? Mùng 3 tháng 1 đến nhập học, cũng vì mới nhận được thông báo, lại vẫn còn một tháng để chuẩn bị, vì vậy Triệu Vĩ Hằng chưa nói với Thả Hỉ. Thả Hỉ nhẩm tính thời gian. Xem ra Triệu Vĩ Hằng không thể cùng cô đi Hong Kong được rồi. Kết quả này chẳng phải là vẫn như những lần trước sao? Tuy vậy, Thả Hỉ vẫn cảm thấy hơi buồn, không muốn đi và không thể đi, cũng có thể vẫn còn có khoảng cách. Triệu Vĩ Hằng thấy Thả Hỉ ngồi im lặng hồi lâu không nói năng gì, chỉ đoán rằng cô đang nhớ bố mẹ. Mặc dù anh rất ít khi thấy Thả Hỉ liên lạc với bố mẹ, cũng không mấy khi thấy cô nhắc tới họ, nhưng như vậy không có nghĩa là tình cảm không sâu sắc. Triệu Vĩ Hằng cũng từng nghe anh họ nói, tình cảm của bố mẹ Thả Hỉ rất bền chặt, cả hai đều là những người tốt. Nhưng cho dù là kết hôn với Thả Hỉ, hay khi họ ra nước ngoài, anh không thấy Thả Hỉ hay bố mẹ cô có những biểu hiện gì quá khích cả, cũng có thể những người trí thức thường sống nội tâm chăng. Dù sao cũng còn thời gian, cứ chuẩn bị cả hai phương án đi. Đầu tiên đăng ký với một công ty du lịch, làm visa đi Hong Kong. Nếu lúc đó anh có thời gian, chúng ta sẽ đến đó 2 ngày, em cũng được gặp bố mẹ một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh không có thời gian, em đi một mình, đi cùng đoàn, về cùng đoàn, thời gian nghỉ bên đó thì em đến gặp bố mẹ. Anh sẽ sắp xếp mọi việc cho em, nếu anh không đi, em cũng chẳng đi. Câu nói của Thả Hỉ đã khiến Triệu Vĩ Hằng cảm thấy ngạc nhiên. Anh không biết rằng anh lại quan trọng đến thế đấy, không hiểu tại sao. Thả Hỉ luôn cảm thấy người ngoài rất dễ nói chuyện với bố mẹ mình. Còn nhớ hồi mới đăng ký kết hôn xong, lần đầu tiên cô đưa Triệu Vĩ Hằng về ra mắt bố mẹ. Trong trường hợp đường đột như vậy, Triệu Vĩ Hằng và bố mẹ cô vẫn có thể nói chuyện rất thoải mái. Bố mẹ cô cũng nhanh chóng chấp nhận chàng rể này, hầu như chẳng có chút vướng mắc nào cả. Nhưng bản thân cô lại luôn cảm thấy bố mẹ rất khách khí với cô. Vì vậy, nếu có Triệu Vĩ Hằng đi cùng, mọi người có khi lại cảm thấy thoải mái hơn, bố mẹ cô hình như cũng rất thích anh ta. Ngày lễ Noel ngày càng đến gần, mẹ thường xuyên gọi điện hỏi xem hai vợ chồng có thu xếp đi Hong Kong nghỉ được không. Thả Hỉ đành phải nói, e rằng không đi được, bởi vì dường như Triệu Vĩ Hằng đã quên chuyện này, bản thân cô cũng không tiện xin nghỉ làm. Mẹ hình như cũng hơi thất vọng, chỉ nói là đành chịu vậy, mọi người ai cũng bận rộn mà. Nghe mẹ nói vậy, Thả Hỉ lại cảm thấy hơi áy náy. Một người phụ nữ mạnh mẽ như mẹ, khi nói ra những câu như vậy chắc cũng đang buồn lắm. Vì vậy, Thả Hỉ quyết định sẽ mua ít quà, gửi sang cho bố mẹ. Trước giờ, Thả Hỉ chỉ biết vui vẻ tiếp nhận quà của bố mẹ gửi về từ nước ngoài nhưng dường như chưa bao giờ mua quà cho họ. Như vậy xem ra cũng có phần không hiếu thuận lắm. Bố mẹ không thiếu thứ gì là một chuyện, nhưng bản thân cô lại không nghĩ đến việc mua quà cho bố mẹ. xem ra cũng có phần hơi quá đáng. Lớn như thế này rồi mà Thả Hì thấy mình dường như vẫn chưa hiểu biết lắm. Chỗ đó sau này sẽ xây một chiếc cầu vượt rất cao, có tới 3-4 đường vòng ấy chứ. Bao giờ thì dỡ bỏ à? Chắc cũng chỉ vài tháng nữa thôi. Trong này đã nói rất rõ rồi, công tác dỡ bỏ đã được bắt đầu. Có vài khu tái định cư mới để mọi người lựa chọn, cũng có thể lấy tiền bồi thường theo giá nhà đất của thành phố. Thả Hì chậm chậm đi về phía chỗ ngồi của mình. Cô còn đang dự định sẽ về dọn dẹp căn nhà cũ của bà, thi thoảng qua đó trò chuyện với bà cho vui. Bây giờ thì hết rồi, không biết là quyết định phê duyệt của vị lãnh đạo nào nữa. Mọi kỷ niệm của thời thơ ấu, mọi kỷ vật liên quan tới bà nội đã bị xóa đi một cách phũ phàng như vậy đó. Không kịp cả sưởi ấm đôi tay đang lạnh cóng, Thả Hì vội gọi điện thoại tới nhà Tần Mẫn Dữ. Cô Dương à, là cháu, cố Thả Hì đây. Vừa nghe thấy giọng Thả Hì, cô Dương liền nói ngay tới việc phải di rời, nghe ý tứ câu nói, xem ra họ cũng chẳng muốn chuyển đi chút nào. Những người đã có tuổi rồi, họ thường muốn ở đâu yên đó, hơn nữa rất nhiều họ hàng của họ đều sống gần đó, cuộc sống đang rất tiện lợi. Muộn nhất thì bao giờ phải dọn đi hả cô? Thấy cô Dương nghỉ lấy hơi, Thả Hì vội thêm vào một câu. Cũng chưa biết nữa, hôm qua cô cũng mới đọc được thông báo. Nhưng cháu cũng nên thu xếp về dọn dẹp một chút. Có không muốn chuyển thì cuối cùng cũng phải chuyển thôi. Tối hôm qua cả cô và chú đều không ngủ được, suốt đêm chỉ nghĩ tới chuyện này thôi. Vâng, thế cô chú định mua nhà khác hay là dọn đến nơi tái định cư được chỉ định sẵn à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cũng chưa quyết định, nếu dọn đến khu tái định cư, còn có cơ hội cùng hàng xóm cũ ở gần nhau. Nhưng Tần Mẫn Dữ nói là sẽ lái xe đưa cô chú đến khu tái định cư đó xem nhà cửa. Môi trường như thế nào rồi mới quyết định. Nó thì cứ muốn nhân cơ hội này mua cho cô chú một căn nhà mới. Thả Hì này, hay là cháu cùng đi xem nhé? Dạ thôi, cô Dương ơi, không phải phiền hà đâu ạ, cháu còn phải làm việc. Buổi trưa anh sẽ qua đón em cứ ở trường đợi anh nhé. Giọng của Tần Mẫn Dữ bỗng từ đầu dây bên kia truyền đến tai Thả Hì. Chắc là em không đi đâu, em cũng chưa hẳn cần tới nhà mới. Thả Hì nghĩ một lát rồi trả lời, có nhà của mình rồi, bên này không thèm để ý nữa. Tần Mẫn Dữ im lặng một lát rồi mới nói, không phải vậy, em vẫn thấy rằng mùi ở nhà mới không phải là mùi của nhà bà nội nữa rồi. Ngay từ khi còn nhỏ, Thả Hì đã phát hiện ra rằng mỗi nhà có một mùi khác nhau, cô thích nhất là mùi ở nhà bà nội. Cũng có thể cô lớn lên ở đó và đã cảm thấy thân quen rồi. Thả Hì rất thích mùi hương của đồ gỗ đã cũ, Tần Mẫn Dữ cũng đã bớt căng thẳng hơn. Thả Hì, chẳng có gì là tồn tại mãi mãi cả, ngay cả đạo lý đó mà em cũng không hiểu sao. Đúng vậy, ngay cả con người cuối cùng cũng sẽ mất đi, căn nhà thuộc về vật sở hữu bên ngoài, mùi của bà, lưu giữ trong ký ức là được rồi, như vậy, nó mới mãi mãi không bị mất đi. Thả Hì hẹn Đinh chỉ túc đi mua sắm, Thả Hì cũng chẳng có nhiều sự lựa chọn khác. Ngoài Hoàng Ngải Lê ra thì cũng chỉ có Đinh Chỉ Túc. Rút kinh nghiệm những lần trước, khi dù Hoàng Ngải Lê đi cùng, mặc dù nói là đưa Thả Hì đi mua sắm nhưng đến lúc về, thường là Thả Hì về tay không còn cô giáo Hoàng kia tay xách nách mang rất nhiều đồ mua được. Hình như chẳng có gì là không hợp với cô giáo Hoàng, chẳng có gì mà cô giáo Hoàng lại không cần cả. Ngược lại với Hoàng Ngải Lê, Chỉ Túc thì lại vô cùng giản dị, trước đây một phần là do vấn đề kinh tế. Còn bây giờ, cô ấy dường như cũng chẳng cần quá nhiều quần áo bởi vì ngày nào cũng phải mặc đồng phục của bác sĩ. Mỗi lần cùng Thả Hì đi mua sắm, Chỉ Túc nhiều nhất thì cũng chỉ đi xem giày. Ngoài ra, những thứ khác, cô không quan tâm lắm. Vì vậy, lựa chọn Chỉ Túc đi cùng là thích hợp nhất. Theo cậu thì tớ nên mua gì? Mua cho người lớn tuổi, tớ chẳng có kinh nghiệm. Đinh Chỉ Túc thẳng thắn từ chối câu hỏi cần phải suy nghĩ làm tổn thương đầu óc này. Đối với Chỉ Túc, việc cô đồng ý đi cùng đã là may lắm rồi. Vừa làm trợ lý mổ cho giáo sư, phải đứng suốt 5 tiếng đồng hồ, nếu không phải vì cũng đã lâu không gặp nhau thì Chỉ Túc không đời nào chịu lê đôi chân mỏi rã rời của mình để đi lang thang mua sắm cùng Thả Hì. Bởi vì đang là mùa đông, hàng hóa bán ra đều phục vụ cho mùa này. Những thứ đó lại không phù hợp để gửi cho bố mẹ bên Hong Kong. Sau khi chọn lựa một hồi, Thả Hì quyết định mua cho mẹ một chiếc khăn quàng bằng lông cừu và mua cho bố một hộp khăn mùi xoa. Thả Hì tiện thể mua luôn quà cho bố mẹ chồng, cũng là hai món quà như vậy. Mua xong, hai cô ra bưu điện để gửi sang Hong Kong, còn món quà của bố mẹ chồng, Thả Hỉ định đến Tết Dương Lịch sẽ mang sang tặng. Mời chị Túc ăn một bữa thịnh soạn, Thả Hỉ muốn dùng hành động thực tế để tỏ lòng cảm ơn bạn. Sau đó cô xách thành quả của chuyến mua sắm, vui vẻ đi về nhà. Triệu Vĩ Hàng, anh lại đây xem này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thả Hỉ cũng giống như bao cô gái khác, mỗi khi mua được thứ gì ưng ý, thường rất hứng thú mang ra khoe. Cô bày những thứ vừa mua được lên mặt bàn trà. Cái gì thế này? Quà, quà ở bố mẹ em thì đã gửi bưu điện rồi, còn đây là quà cho bố mẹ anh. Trước giờ, mỗi lần Thả Hỉ qua nhà bố mẹ chồng, nhiều nhất thì cũng chỉ mua hoa tươi hoặc hoa quả, chưa bao giờ mua quà như thế này. Qua lần gọi điện cho mẹ thông báo việc cô đã gửi quà cho hai người, Thả Hỉ cảm nhận thấy rằng ai cũng thích được nhận quà, thích nhận được sự quan tâm. Bởi vì giọng của mẹ cô trong điện thoại có vẻ rất xúc động, điều đó khiến Thả Hỉ bối rối tới độ không biết nên nói tiếp câu gì. Sau khi cúp điện thoại xuống, một cảm giác ấm áp lâng lâng trong lòng, xua tan cả sự giá lạnh của mùa đông. Triệu Vĩ Hàng chỉ liếc mắt một cái, ứng phó bằng một câu. Rất đẹp, ngữ điệu quá lạnh nhạt. Thả Hỉ thấy rõ rằng anh ta chẳng coi việc đó ra gì. Thái độ đó kéo tuột cả hứng thú của Thả Hỉ, còn khiến cô cảm thấy mình làm những việc thừa thãi. Triệu Vĩ Hàng, anh đừng suốt ngày như vậy được không? Làm sao, em không biết nguyên nhân nào khiến anh và bố mẹ anh trở nên xa cách như vậy. Tuy nhiên, ít nhất anh cũng cần thể hiện sự quan tâm và tôn trọng tối thiểu đối với bố mẹ mình chứ. Cuối cùng, Triệu Vĩ Hàng cũng buông quyển sách đang cầm trên tay xuống. Có điều gì chỉ bảo nào? Thả Hỉ thấy tắc nghẹn nơi cổ họng. Thực ra, quan hệ giữa cô và bố mẹ của mình cũng không hẳn đã thắm thiết, gần gũi. Hôm nay mới tiến thêm được một bước nữa đã dạy bảo người khác. Ngoài từ hí hửng đắc ý ra, e rằng cũng chẳng có cách giải thích nào thuyết phục hơn. Thả Hỉ gấp chiếc khăn quàng lại, nhét luôn cả hộp khăn mùi xoa vào túi giấy. Thôi được, quà thì em cũng mua rồi, đi hay không đi tùy anh. Tặng hay không tặng cũng tùy anh luôn. Triệu Vĩ Hàng quả là một con người cực kỳ nguyên tắc, cực kỳ cá tính. Điều này không thể không khiến Thả Hỉ phải khâm phục. Anh ta cứ bỏ mặc cái túi đựng quà đó ở chỗ Thả Hỉ để, cho mãi đến khi đi Bắc Kinh anh ta cũng không hề đụng tới. Tất nhiên, chuyến du lịch Hong Kong của hai vợ chồng cuối cùng cũng không thực hiện được. Sau khi bàn giao công việc, Triệu Vĩ Hàng lại bị điều đi họp ở ngoại tỉnh, mãi đêm trước Tết Dương Lịch mới về nhà. Vì vậy, sau khi bất đồng ý kiến từ việc tặng quà, hai người cũng chẳng có dịp gặp mặt nhau, càng không có dịp chuyện trò. Cứ như vậy, Triệu Vĩ Hàng lại vội vội vàng vàng chuẩn bị hành lý đi Bắc Kinh. Triệu Vĩ Hàng, anh lại đây xem này. Thả Hỉ cũng giống như bao cô gái khác, mỗi khi mua được thứ gì ưng ý, thường rất hứng thú mang ra khoe. Cô bày những thứ vừa mua được lên mặt bàn trà. Cái gì thế này? Quà, quà ở bố mẹ em thì đã gửi bưu điện rồi. Còn đây là quà cho bố mẹ anh. Trước giờ, mỗi lần Thả Hỉ qua nhà bố mẹ chồng, nhiều nhất thì cũng chỉ mua hoa tươi hoặc hoa quả, chưa bao giờ mua quà như thế này. Qua lần gọi điện cho mẹ thông báo việc cô đã gửi quà cho hai người, Thả Hỉ cảm nhận thấy rằng ai cũng thích được nhận quà, thích nhận được sự quan tâm. Bởi vì giọng của mẹ cô trong điện thoại có vẻ rất xúc động, điều đó khiến Thả Hỉ bối rối tới độ không biết nên nói tiếp câu gì. Sau khi cúp điện thoại xuống, một cảm giác ấm áp lâng lâng trong lòng, xua tan cả sự giá lạnh của mùa đông. Triệu Vĩ Hàng chỉ liếc mắt một cái, ứng phó bằng một câu. Rất đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngữ điệu quá lạnh nhạt, Thả Hỉ thấy rõ rằng anh ta chẳng coi việc đó ra gì. Thái độ đó kéo tuột cả hứng thú của Thả Hỉ, còn khiến cô cảm thấy mình làm những việc thừa thãi. Triệu Vĩ Hàng, anh đừng suốt ngày như vậy được không? Làm sao? Em không biết nguyên nhân nào khiến anh và bố mẹ anh trở nên xa cách như vậy. Tuy nhiên, ít nhất anh cũng cần thể hiện sự quan tâm và tôn trọng tối thiểu đối với bố mẹ mình chứ. Cuối cùng, Triệu Vĩ Hàng cũng buông quyển sách đang cầm trên tay xuống. Có điều gì chỉ bảo nào? Thả Hỉ thấy tắc nghẹn nơi cổ họng. Thực ra, quan hệ giữa cô và bố mẹ của mình cũng không hẳn đã thắm thiết, gần gũi. Hôm nay mới tiến thêm được một bước nữa đã dạy bảo người khác. Ngoài từ hí hửng đắc ý ra, e rằng cũng chẳng có cách giải thích nào thuyết phục hơn. Thả Hỉ gấp chiếc khăn quàng lại, nhét luôn cả hộp khăn mùi xoa vào túi giấy. Thôi được, quà thì em cũng mua rồi, đi hay không đi tùy anh.